Ở đây là bệnh viện đấy, cô đừng đùa linh tinh. Tôi thấy anh nhìn cô ấy đến ngẩn người còn gì. Chí Thành mở điện thoại lấy ảnh thời học lớp 9 của mình đưa cho Lisa xem. Đây là ai hả sếp? Tôi đấy, chẳng lẽ hồi ấy với bây giờ tôi khác vậy hả? Lisa ngắm nhìn chàng trai trong ảnh rồi lại nhìn người trên giường bệnh phán. Chẳng giống nhau tẹo nào. Ảnh này trông anh thư sinh, hiền lành, trắng trẻo còn bây giờ thì đen hơn, già hơn, trưởng thành hơn và lạnh lùng quá nhìn chẳng gần gũi như người trong ảnh gì cả. Nhưng mà tôi thích sự trưởng thành này hơn. Cách trương.